Tôi tên là Á, quyển 3 chương 5, đánh bom đại pháo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Translator, Nguyễn Mạnh Vũ. Sau khi đến lâu đài, Ác bắt gặp những khuôn mặt không chào đón mình thêm lần nữa. Khi nhóm của cậu đến diện kiến vị lãnh chúa trẻ, một nhóm khác tất nhiên do Ellen lãnh đạo đã đến có mặt từ trước. Hắn không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu lúc này. Chỉ những người lãnh đạo của các nhóm mới có cơ hội diện kiến lãnh chúa. Đây cũng không phải là nơi một trưởng nhóm lãnh đạo quân binh cấp thấp của Jackson có thể tham gia. Song, hắn quyết định quay mặt đi tỏ vẻ chả hứng thú. Thái độ đó cứ như một quý tộc thượng tầng nhìn một con mọi trong mắt. Thằng khốn đó, hắn ngày càng trở nên quá quát, Ác giờ đây càng có ác cảm với thái độ của hắn. Đang trong cơn tức, vị lãnh chúa bắt đầu cất lời. Mọi người ta cảm ơn vì đã nỗ lực hết sức để bảo vệ Jackson. Song, ta buộc phải triệu tập tất cả lại đây bởi có vấn đề phát sinh. Raymond phiền ông giải thích. Vâng thưa ngài, nghe đây mọi người, sáng nay, do thám phe ta đã phát hiện kẻ địch đang tiến tới vùng đồng bằng phía tây của Jackson. Số lượng khoảng 600 tên và phân tán thành hai đội nhỏ hơn, mỗi đội phụ trách vận chuyển một khẩu đại pháo. Đại pháo, các chỉ huy nhìn nhau khó hiểu. Lãnh chúa trầm giọng giải thích chúng là những khẩu pháo bọc thép kiên cố, có khả năng di động. Ồ, nó đã bắn nát tàu của hội thương gia. Những khẩu pháo thổi cầu lửa màu đen. Vậy thì chắc chắn các bạn biết nó mạnh như thế nào rồi. Đã được nửa ngày khẩu đại pháo đó nã đạn vào lãnh địa Jackson nhưng thiệt hại đã khó thể tưởng tượng nổi. Chúng tôi thậm chí đã kích hoạt khiên phòng ngự ma thuật được tích trữ trong tháp ma pháp của học viện nhưng thậm chí nó không thể kháng được lâu. Nếu nó được hộ tống đến gần đây, lâu đài và trụ sở chính của Jackson sẽ hoàn toàn sụp đổ. Gay gâu thật, ta phải hành động trước khi điều đó xảy ra. Bằng cách mở cuộc tập kích tấn công binh đoàn đang hộ tống và phá hủy khẩu đại pháo, mọi người sẽ ngăn được tai ương này, vị lãnh chúa nhìn quanh trước khi dán mắt vào Ellen. Với tình hình thế này, mọi người phải huy động toàn bộ những gì mình có để tấn công hai khẩu pháo kia bằng mọi giá và không được phép thất bại. Syfit Nai, nhóm chiến binh tinh nhuệ nhất Jackson sẽ bảo vệ cổng trước, cố gắng phòng thủ chờ các bạn quay về. Ta dự định sẽ chia toàn bộ quân tình nguyện Jackson thành hai nhóm. Ứng với tiêu diệt hai khẩu súng. Tiểu đoàn thứ nhất sẽ do Sir Ellen phụ trách chỉ huy. Mọi chiến thuật sẽ tùy ngươi quyết định. Với lượng phêm và điểm đóng góp cao như núi xếp hạng thứ nhất thế kia, không khó để đoán được kết quả này ngay từ đầu. Ellen gật đầu đáp lại lời ủy thác. Tôi hiểu rồi, vậy thì người lãnh đạo tiểu đoàn thứ hai sẽ là. Khi vị lãnh chúa quay qua tìm kiếm khuôn mặt thích hợp, người dẫn đầu của đội hai dương nhẹ đầu lên. Anh ta nghĩ mình chắc chắn vị trí đó sẽ thuộc về mình sau khi Ellen được chọn. Song, cái tên vị lãnh chúa chọn lại là một người vô danh vô tính. Tác, mọi thứ sẽ tốt nếu giao phó cho người. Ha, Ellen cùng tất cả mọi người sửng sốt và tất nhiên Ác cũng không ngoại lệ. Cậu chưa bao giờ mong đợi điều này nên cảm thấy khá sốc. Điểm đóng góp của cậu thua rất nhiều so với đội trưởng đội 2 và 3. Song, làm thế nào mình chính Ác được nhận nhiệm vụ này? Nếu ai đó nhận nhiệm vụ chỉ huy, họ sẽ có thêm XP và điểm đóng góp. Lấy ví dụ điển hình là Ellen kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thấy hắn phất lên như cờ bay, mọi người ai ai đều mong muốn trở thành đội trưởng của cái gì đó, bất kể là thứ gì cũng được. Làm ơn chờ chút đã, con người này chưa cống hiến đủ, chưa có đủ điểm đóng góp để được giao cho một trọng trách thế này. Phó thác mọi thứ cho hắn ta thì thật không công bằng, không phải quyết định hợp lý. Thằng khốn hai mặt, cái mồm toàn sủa bậy, Ác tức giận gào thét bên trong. New World là một trò chơi nhưng nó cũng giống như ngoài đời cả. Cách nghĩ của NPC được mô phỏng không khác gì người sống. Họ không thể hành động nếu không có lý do hợp lý và điều này càng đúng với những NPC mang chức vụ cao như lãnh chúa. Mọi thứ không chỉ được quyết định bằng khả năng mà còn cả sự thân mật, mối quan hệ thân thiết của họ với người chơi. Ellen chỉ thẳng mặt Ác rồi yêu cầu lời giải thích, song quyết định của ngài lãnh chúa là kết quả của một thứ mà cả Ellen hay Ác đều nghĩ tới. Không phải, đây là nhiệm vụ được giao cho những người có khả năng thể hiện và chỉ số ước định hiệu quả cao nhất. Theo lời báo cáo của Raymond, Ellen cậu xếp vị thứ nhất, sau đó đến Ác, sau cùng là hai vị đội trưởng ở đội 2 và 3 kia. Ước định hiệu quả, chỉ số Ác đã vô tình nâng được trong lúc làm cả mớ nhiệm vụ sắp quét và đặc biệt là lúc cứu chữa người dân Jackson. Song, Ác chưa bao giờ nghĩ chính sự cảm thông của mình lại đem đến kết quả lớn thế đây. Ellen nghiến chặt răng biểu hiện thù địch thấy rõ. Trong trường hợp nếu đó là sự thật, hắn không thể làm gì hơn được nữa. Vậy Ác, Ellen, cả hai hãy nghỉ ngơi thật tốt và chuẩn bị đội hình đi. Hero Assembly, Subquest, đánh bom đại pháo. Hai khẩu đại pháo được binh đoàn bóng đêm vận chuyển đến Jackson nhằm phá hủy toàn bộ mọi thứ nơi đây. Nếu hai khẩu pháo vào tầm bắn, tất cả mọi thứ sẽ bị hủy diệt. Vậy nên, Lord Jackson quyết định mở cuộc tập kích để ngăn chặn điều này xảy ra. Điều kiện thành công, nhiệm vụ sẽ chia quân đội thành hai nhóm A và B, mọi người chơi sẽ quyết định tham gia nhóm nào. Nếu nhiệm vụ thành công, các thành viên của đội đó sẽ nhận được lượng lớn XP và contribution. Thất bại khi, nếu một trong hai nhóm bị tiêu diệt hoàn toàn, đội còn lại sẽ phụ trách nhiệm vụ của nhóm kia. Nếu cả hai khẩu đại pháo vào đúng tầm bắn, nhiệm vụ chính sẽ thất bại dù có còn người chơi sống sót hay đi chăng nữa. Một subquest có khả năng gây thất bại với main quest. Điều này thật sự chưa xảy ra bao giờ. Well, ta không còn nhiều thời gian đâu. Vậy hãy phân chia đội hình nhanh đi. Đọc kỹ nhiệm vụ, Alan cười lạnh lùng. Một kế hoạch nham hiểm đang hiện lên trong đầu hắn ta. Nói vậy nghĩa là người chơi có quyền tự chọn lựa đội cho mình. Đúng thế, điều này chỉ khả thi khi mọi người phối hợp làm việc cùng nhau. Đội 1 chắc chắn sẽ thuộc nhóm A, có ai khác muốn tham gia không? Đội 2, 3, và cả quân đội Jackson dự bị kia. Alan cố ý nói lớn để thu hút sự chú ý của mọi người. Nhìn vào đôi mắt hắn, hai trường đội 2 và 3 nhanh chóng hiểu ý, đội 2 sẽ gia nhập nhóm A, đội 3 cũng tương tự. Sau khi tận mắt chứng kiến, vị lãnh chúa trẻ lập tức phản ứng. Khoan đã, nếu cả hai đội ra hết vào nhóm A thế kia thì nhóm B sẽ như thế nào đây? Chẳng phải còn lại quân dự bị sao? Nhưng chỉ có 20 người. Tính thêm 30 người bên quân lính Jackson nữa thì chỉ vỏn vẹn 50 mạng. Mặt khác, số lượng người tham gia nhóm A lên tới 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đã có nhiều người bị thương qua 2 ngày chiến đấu, số lượng vẫn gấp đôi nhóm B, hơn nữa, có tới 300 con quái vật phụ trách hộ tống khẩu pháo. Chống lại lượng lớn quái vật đó, không những người chơi hay NPC cần có level cao mà trang bị cũng phải đạt mức tương đối. Hơn nữa, xét kỹ hơn về binh chủng Jackson, chỉ có Archer và Warrior nên dù cho có nghiên cứu đội hình tính toán chiến thuật nhiều như thế nào, quân lính và người chơi có cấp độ trung bình 35 thế này hoàn toàn không có khả năng làm nên kỳ tích. Alan trả lời như thế, đó chẳng phải việc của hắn, đó không phải là vấn đề tôi cần quan tâm. Họ chọn người lãnh đạo có khả năng sống sót cao hơn. Chẳng ai tin một thứ gì đó trốn chui trốn lùi vào một cái xó để nâng điểm bằng những nhiệm vụ không đáng. Nhưng, thay vì cố gắng bắt hai con thỏ, Jackson sẽ ít bị gánh nặng hơn khi chúng ta chắc chắn có thể phá hủy một khẩu pháo. Tất nhiên, nhóm B cũng cần thiết, vì quân địch phải chia ra để bảo vệ hai khẩu súng, họ không nên ngu ngốc tới mức xông vào đối phương khi chỉ có vọn vẹn 50 người thế kia. Hãy tỏ ra có ích bằng cách câu giờ thật lâu chờ nhóm A tới tiêu diệt khẩu còn lại. Như thế tốt hơn đúng không? Nhiệm vụ mang tính tự do quyết định cao, Alan đã nhắm đúng vào chỗ yếu của nó. Quest chia làm hai nhóm nhưng nó không chỉ định nhóm nào phải phá khẩu pháo. Thế nên, giả sử nếu một nhóm phá được cả hai khẩu XP và contributor tất nhiên sẽ cực kỳ lớn. Mặt khác, việc cố ý thu thập tất cả người chơi bởi vì quân lính NPC được dẫn dắt bởi Cross, họ sẽ không thể được điều khiển bởi mệnh lệnh của người chơi mà tự mình hành động theo cách của họ. Alan, tên khốn, những lời rủa xả ứ đầy trong tâm trí cậu chờ trực phát ra thì Justiceman đã lên tiếng trước. Thằng nhãi nhép miệng thối này toàn sủa những thứ dơ bẩn. Thô lỗ đến cùng cực, cái gì? Alan phản ứng ngạc nhiên. Hắn chưa bao giờ bị gọi như thế trước kia, mọi người xung quanh ai ấy đều nhìn hắn với đôi mặt kính trọng. Song, với Justiceman, đây là lần đầu tiên hắn bị một người chơi lăng mạ. Ta từ lâu đã hiểu được ý đồ của Mi rồi. Dù đi đâu cũng vậy, sẽ luôn luôn có những kẻ như Mi. Ta đã gặp hàng tá bọn chúng, sống mà cứ tưởng như mình là nhân vật chính, vĩ đại này nọ. Những tên khốn vô vọng như Mi chính là cái thứ mà ta lấy làm khinh bỉ nhất. Ôi chúa ơi, con đã lo vì nghĩ chú định xin cho nhóm của mình gia nhập vào cái group A kia. Nhảm nhí, dù anh có đề nghị em cũng chẳng thèm vào nhóm với cái thứ như thế. Cả Justiceman và Rocco đều ủng hộ cậu. Nhưng ác không có tí quen biết nào với những người chơi khác. Hơn nữa, việc tự nhiên không đâu trở thành lãnh đạo của nhóm B làm người chơi khác nghĩ cậu đã gian lận nên ánh nhìn của bọn họ tới ác ngày càng ít thân thiện hơn. Cuối cùng, cậu không có bất kỳ lựa chọn nào khác. 50 người cấp độ trung bình 35 sẽ phải đối đấu với 300 quái vật level cao. Một cuộc chiến tự sát, song ác không thể làm gì hơn, cậu cũng không muốn thấy cái bản mặt trịch thượng của Alan khi mọi thứ theo ý hắn. Sau cùng ác gật đầu, tôi hiểu rồi, tôi sẽ chỉ huy quân lính Jackson và đội dự bị để hoàn thành nhiệm vụ này, vị lãnh chúa trẻ gật đầu phiền muộn. Nếu cậu chấp nhận nó ta cũng chẳng nói thêm được gì. Hãy cứ làm như những gì Sir Alan nói. Kế hoạch phục kích sẽ diễn ra trong vòng một tiếng nữa. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, hãy tới chỗ Quartermaster. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã nhờ ông ấy chuẩn bị một số thứ cần thiết cho kế hoạch này. Làm như thế liệu có ổn không? Cross lo lắng cất tiếng. Tôi đã nhìn được quan điểm trong ý kiến của ngài Alan. Trong khi chúng ta giữ chân quái vật nhóm A sẽ có nhiều cơ hội phá hủy khẩu đại pháo rồi kết hợp cùng với quân lính phe ta và nhóm B cũng tránh được nguy cơ bị tiêu diệt. Mặt khác nếu đánh lơ là, nhóm A sẽ gặp khó khăn khi hỗ trợ chúng ta và nhận thiệt hại lớn. Thực tình mà nói thì, đó chính là vấn đề. Nếu nhóm A thành công, nhiệm vụ sẽ hoàn thành, nên ác và nhóm B không có lý do gì phải đi phá khẩu pháo còn lại. Nhưng nếu thế thì điểm đóng góp đặt ở đâu? Và vì một nửa thành viên của nhóm B là các NPC, cậu không thể sử dụng chiến thuật giả vờ tấn công để kéo dài thời gian. Nếu làm trò đó, sự thân mật điểm đóng góp ác bấy lâu nay cất công gây dựng sẽ tuột dốc thê thảm. Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi nhất định có cách. Tôi tin cậu. Nếu xong xuôi thì đến tìm tôi và những người lính khác khi chuẩn bị xong. Sau khi Cross đi, cậu quay trở về với nhóm của Justiceman để giải thích nhiệm vụ. Được nghe đầu đuôi câu chuyện và thái độ của Alan, họ không thể không thất vọng. Song, việc tham gia vào nhóm B, vốn không có cơ hội thành công dường như là vật cản đè trong tâm trí họ. Đủ rồi, thà đi nhanh chóng về còn tốt hơn phải chịu thua một tên khốn như thế. Tôi chỉ tin và theo Justiceman thôi. Khi người đàn ông của công lý ấy lên tiếng, tất cả mọi người đều đồng thanh lắng nghe và chấp thuận. Có vẻ như ác không có khả năng thuyết phục họ nhưng Justiceman thì khác. Song, những người chơi không biết rằng Justiceman sẽ giúp ác vô điều kiện trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù là game hay đời thực đi chăng nữa. Nhưng tóm lại chúng ta làm gì bây giờ? Nhận được nhiệm vụ nhưng điều kiện thực hiện quá khó khăn. Qua y vật họ chiến đấu từ trước đến giờ không phải là vấn đề. Nhưng ít nhất có khoảng 300 con quái tầm level 80 đến 90 hộ tống khẩu pháo kia. Nếu chúng ta có thể dụ tầm 23 con quái trong một lần. Thế nhưng quái vật hộ tống khẩu pháo được cài đặt bản năng đồng loại. Nếu một tên bị tấn công, cả đám còn lại sẽ xông lên ngay tức khắc. Tất nhiên, cậu có thể sử dụng Didrik để dụ quái và tránh bị đánh hội đồng. Nhưng nhiệm vụ này có thời gian và giới hạn địa điểm. Nếu kéo dài quá lâu, nhóm của Alan sẽ hoàn thành trước hoặc khẩu pháo sẽ vào đúng vị trí bắn. Cả hai trường hợp đều bất lợi nếu đánh lâu dài. Trường hợp tấn công đại pháo chỉ với 50 mạng thay phiên nhau chiến đấu sẽ tốn đến tận 2 giờ đồng hồ. Nếu giả sử gặp quái vật nhiều hơn dự định, có thể họ chưa đến được gần khẩu pháo đã bị tiêu diệt sạch. Tóm lại, dù trong bất cứ điều kiện nào, nhóm của cậu phải chiến đấu với 300 cá thể quái vật trong thời gian ngắn nhất có thể. Song, với số quân 50 và cấp độ trung bình tầm 35, nhiệm vụ ngay từ đầu đã bất khả thi. Thậm chí có điều kỳ tích xảy ra, sự khác nhau giữa mình và Alan vẫn quá lớn. Cứ như so sánh giữa trời cao và vực thẳm, nếu cả hai cùng thất bại, hắn sẽ vấn được hạng nhất. Có phương pháp nào tiêu diệt vài trăm quái vật trong một khoảnh khắc đồng thời can thiệp vào nhiệm vụ của Alan không ta? Chỉ khi đó, một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu. Vài trăm, đúng rồi, có lẽ cách đó, cả người ác run lên, cậu bị sốc bởi chính ý tưởng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực sự, khả năng thành công thấp nhưng nếu dùng cách này, cậu chắc chắn có hy vọng. Không còn nhiều thời gian nữa. Liều thôi, ác nhanh chóng tiến đến khu lều tị nạn đã tả tơi. Cậu gặp Zabel, thuyền phó của Silver Arrow và nói về kế hoạch vừa mới nghĩ ra. Zabel nghe một hồi rồi trả lời lập lừng. Có thể, đưa cậu câu trả lời ngay thì khó thật. Chúng tôi đã thử nhưng ở lần thứ hai, nó không nổ. Tuy vậy, ta vẫn còn ít hy vọng. Nhưng trước khi tận mắt thấy nó thì... Và mặc dù nó khả thi thì thời gian tháo rời và lắp ráp sẽ sai khác so với ban đầu, phụ thuộc vào tình hình hiện có. Tóm lại thì nó khả thi đúng không? Có lẽ. Sự giúp đỡ của Học viện Ma Pháp vô cùng cần thiết để cứu lấy Jackson. Cậu sẽ giúp tôi chứ? Tất nhiên, chúng tôi sống được là nhờ có cậu. Hơn nữa, bọn này đến Jackson là để chi viện, là phi hành đoàn của Silver Arrow đáng tự hào, đó là trách nhiệm của bọn tôi. Mặc dù không đảm bảo nhưng ít nhất mình còn tí hy vọng. Một tựa game được nhấn mạnh về tính tự do trong quyết định và hành động như New World thì nếu bạn suy nghĩ kỹ, chắc chắn sẽ có câu trả lời. Có được ý tưởng giải quyết vấn đề, ác bây giờ có thể thả lỏng được chút ít và nghĩ về bức tranh tổng thể một cách toàn diện hơn. Nhưng mặc dù nếu mình có hoàn thành được nhiệm vụ, vẫn không có gì thay đổi. Ellen với số lượng người chơi cấp cao nhiều như thế, chắc chắn cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Điểm đóng góp của hắn sẽ lại càng cao và vị trí xếp hạng sẽ vẫn không đổi. Điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra lúc này chính là nhóm của cậu thành công nhưng Ellen thì thất bại. Hoặc cao hơn nữa, cậu sẽ khổm luôn điểm đóng góp của khẩu đại pháo còn lại. Song, nhóm A có tới 120 người với level trung bình tầm 80. Sẽ rất khó để họ thất bại với số lượng và chất lượng cao như thế. Phải có cách nào chứ ta? Móc lửng chấm, ác nghiến răng, cậu không bao giờ muốn người khác thất bại trong khi mình chiến thắng. Bản chất vốn lương thiện của cậu luôn muốn mọi người cùng thắng, cùng nhau tiến bộ, vươn lên nhưng cuộc đời nào đâu hoàn hảo như thế. Với Ellen, kẻ dối trá hai mặt, với Ando người hãm hại cậu ngay thậm chí trong game và vì cuộc đời lắm bất công gian trá, một người lương thiện như ác nếu cứ lương thiện mãi, sẽ bị người ta chà đạp. Và sự thật thì cậu vốn luôn bị chà đạp trong cuộc sống rồi. Tờ giấy dù trắng đến đâu cũng sẽ bị lem bởi vết mực. Giờ đây, ác phải nghĩ ra cách để khiến cho Ellen thất bại. Nhưng nếu giả sử kế hoạch của cậu không theo ý muốn, thì việc làm cho Ellen bại trận cũng sẽ kéo theo cậu đi xuống mồ. Nó có thể khiến cho hắn cảm thấy thê thảm nhưng công sức mấy ngày nay của ác sẽ không cánh mà bay. Nhưng mình không thể đánh bại Ellen mà không mạo hiểm được. Nhiệm vụ không thật sự là vấn đề nữa. Từ khi nào nó đã chuyển thành cuộc tranh đấu cá nhân giữa cậu và Ellen. Không dừng lại tại đó, thậm chí có cả Ando tên khốn khiếp ấy cứ dính chặt lấy Ellen như Sam. Không mạo hiểm, không thủ đoạn, cậu không thể đẩy hai kẻ đó xuống mồ. Ellen, Ando, tất cả là tại bọn mi. Ta không hề muốn điều này đâu. Ác lần nữa quyết định, phải thắng và đè bẹp hai kẻ đó cho dù cách làm có bẩn thỉu ti tiện đến đâu đi chăng nữa. Trong chốn vắng tanh và tăm tối trên các nẻo đường của Jackson, nơi bị phủ lấp bởi màn sương đen, ác lấy ra chiếc nồi và một ít nguyên liệu để làm một vài món ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong, đôi mắt cậu lại ánh lên sự độc ác vô song. Howling Season xin một thứ bột được làm từ những loại trái cực kỳ cay. Nếu ăn phải, một nhiệt lượng khổng lồ sẽ tỏa ra khắp thân thể bạn. Cảnh báo, sẽ có một vài tác dụng phụ không mong muốn bởi thứ nhiệt này. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn và chấp nhận rủi ro trước khi sử dụng. Tác dụng, 10 strength, 5 min, sau khi hết hiệu lực bạn sẽ nhận hiệu ứng Confusion trong vòng 3 phút. Survival Cooking đạt trung cấp, Confusion kéo dài thành 5 phút. Làm 120 phần ăn chỉ với 30 phút. Park đóng gói cẩn thận rồi đưa nó cho Sambala. Vì cậu ta không thuộc về đội 1 hay 2 hoặc 3, ác chia nhiệm vụ của mình và ép Sambala vào nhóm B. Xong, khi ác giải thích tường tận kế hoạch của mình cho, đôi mắt Sambala nhỏ lại đăm chiêu nhìn ác. Mi nói mi có kỹ năng mà thành ra chỉ được thế này thôi à, đừng dài dòng, có muốn làm hay không? Được thôi, tốt, chúng ta không còn thời gian nữa đâu. Nhanh lên, được rồi, mặc dù ta không liên can gì nhưng đã hứa thì phải làm. Sambala nhận lấy hộp thức ăn rồi biến mất vào trong bóng tối. Sử dụng stealth kỹ năng đặc thù vốn có ở tất cả các nhóm nghề có thiên hướng ám sát hoặc chuyên làm những trò mờ ám như Thief Assassin, cậu dễ dàng đột nhập vào nhà kho của lãnh chúa. Mục tiêu là đến gần và tiếp cận với kho thực phẩm nơi lãnh chúa sẽ sử dụng để chuẩn bị nguồn cung cho cả hai nhóm. Ác đặc biệt căn dặn Sambala phải trộn bột cay hòa chung với thức ăn của nhóm A, Survival Cooking vẫn sẽ có hiệu lực cho dù có trộn lẫn với loại thức ăn khác đi chăng nữa. Đó là kết quả của quá trình kiểm chứng lâu dài và đầy gian khổ của ác. Không, nói đúng hơn là của các familiar, những chú chuột bạch tuyệt vời. Khác với thực tế, những con chuột này chẳng bao giờ chết. Với quân số và chất lượng cao như thế, hắn sẽ chỉ sử dụng cho trận đánh khó khăn nhất khi kề cận đến khẩu đại pháo. Ellen và nhóm của hắn sẽ bị dính phải Confusion và khi đó. Xong, với những thức ăn bị phối trộn, hiệu quả của Survival Cooking giảm đi một nửa, và thậm chí với những người chơi có sức kháng cao, đôi khi cũng chẳng bị ảnh hưởng. Xong, nếu trong một tổ đội mà có tới tầm một nửa thành viên bị Confusion, sẽ có nhiều tình huống hài hước xảy đến. Đây thật sự là một cách làm đê hèn và bẩn thỉu. Cậu không thể dùng cách này ngay từ đầu bởi sợ phát hiện. Nếu có một NPC nào đó vô tình nhìn thấy, điểm thân mật của cậu và tất cả liên kết tích cực của ác chắc chắn sẽ về không. Nhưng với Sambala kẻ có khả năng sử dụng Dead God Agent, điều đó chẳng cần lo gì nữa. Ellen, tên khốn khiếp, chúc mi ăn thật ngon nhé. Hoàn thành xong hết tất cả những thứ cần thiết, ác đi đến Quartermaster trong khi huýt sáo líu lo. Chúng tôi đã chuẩn bị lương thực và những món cần thiết cho mọi người. Quartermaster lần lượt đưa cho trưởng nhóm của hai đội những hộp toolbox để sửa đồ và thức ăn. Một NPC đến từ Học viện Ma Pháp đồng thời cũng đưa ra hai quả cầu màu tím to tầm kích thước một quả bóng cho cả hai nhóm trưởng. Đây chính là bom ma thuật, đúng thế, cấu trúc và chất lượng của khẩu đại pháo dày và cứng hơn so với các trang bị bọc thép thông thường. Nếu sử dụng các vũ khí như này thì cần cả vài giờ đồng hồ để phá được pháo. Nhưng nếu đặt các bom cầu này vào thì chẳng mấy chóng, nó sẽ thành đống phế liệu ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vì chúng ta buộc phải sản xuất nhanh trong điều kiện này nên không có thứ gì để đảm bảo nó sẽ hoạt động như mong muốn. Sau khi kích hoạt nó sẽ nổ sau một lát nhưng nếu phát hiện có triệu chứng lạ từ quả bom, làm ơn hãy quẳng nó đi ngay lập tức rồi chạy đến nơi an toàn. Tất nhiên, bạn phải quẳng nó gần cạnh khẩu pháo. Hiểu rồi, Magic Bomb, phiên bản đặc biệt, một quả bom ma thuật được chế tạo bởi Học viện Ma Pháp chứa được một lượng lớn ma thuật nổ. Tuy nhiên, vì thời gian chế tạo gấp rút, điều kiện sản xuất ngặt nghèo, bom này không kiểm soát hoàn toàn lượng mana bên trong nó. Thông thường, sẽ nổ trong khoảng 10 giây 1 phút sau khi kích hoạt nhưng vì thiết bị an toàn không đảm bảo nên sẽ nổ tự động trong 2 giờ 50 phút. Nhiệm vụ giới hạn là 3 tiếng đồng hồ. Nghĩa là dù làm bất cứ điều gì đi chăng nữa, bạn phải đặt nó vào họng pháo hoặc sát gần bên nó trong khoảng 2 tiếng 50 phút. 10 phút còn lại có thể dùng để dạo chơi, ngắm cảnh này nọ để tưởng thưởng cho nhiệm vụ kết thúc. Well, ít nhất tao hy vọng mày sẽ không bị tiêu diệt sớm bởi tụi quái vật đó sẽ nhảy đến chỗ bọn tao ngay. Ellen vừa nói vừa nhận lấy nguồn cung. Mì cũng thế, nói hay lắm, để xem chúng ta cực ai sẽ là người phá khẩu pháo đầu tiên nhé. Cứ làm nếu mì muốn. Ác trả lời cụt ngũn rồi quay lưng bỏ đi. 120 người của nhóm A lũ lượt kéo nhau ra ngoài cổng như sóng vỗ. Nhìn họ rời đi, Cross ngó nghiêng khắp phòng rồi hỏi, tại sao Tích và những người khác vẫn chưa đến? Nhân vật Tích Cross đang nói đến chính là Justiceman, người đã dạy Cross rất nhiều bài huấn luyện những chiến thuật đánh trận tuyệt vời. Song tuyệt vời với Cross chỉ là những thứ cơ bản đối với Justiceman. Họ đã khởi hành từ trước theo kế hoạch của tôi. Sau khi chúng ta tiêu diệt xong lũ quái, họ sẽ đến kịp lúc và gia nhập cùng với ta. Ý là cậu đã chia nhỏ lực lượng của chúng ta hơn nữa ư, Cross lo lắng hỏi. Đội của Justiceman không thật sự là một sự trợ giúp lớn lao nhưng có họ vẫn còn tốt hơn không có. Họ đang chuẩn bị một thứ chúng ta cần để thực hiện nhiệm vụ này, vậy kế hoạch là gì? Giải thích thì khó khăn và dài dòng lắm, ông đã nói sẽ tin và theo tôi đúng không? Ác nhìn đăm chiêu vào mắt Cross tỏ rõ thái độ nghiêm túc. Chúng ta cùng hội cùng thuyền, Lord đã đặt cậu làm chỉ huy, tôi sẽ nghe theo, cảm ơn, cứ như thế ác kéo vệ binh ra cổng thành làm nhiệm vụ. Sau tầm 10 phút, nhóm B của cậu dừng chân tại giao điểm nơi rẽ nhánh hai con đường. Ellen đã chọn đi bên trái, tất nhiên ác và nhóm của mình sẽ đi bên phải. Không khí kể từ đó trở đi hoàn toàn khác hẳn, họ phải luôn cảnh giác tối đa 100, vì tần suất tấn công quái vật bây giờ mãnh liệt hơn cả những lúc đầu của Event Quest. Hé hé hé, lũ người, tự đi nộp mạng kia, chết đi, những con xe đầu với bộ dạng xấu xí cùng các chỉ huy Avenger của chúng nhảy vào tấn công. Nai tiến lên phía trước dùng khiên làm vũ khí đẩy cách ly kẻ địch ra. Archer, đồng loạt nã tên vào rìa quân đoàn quái. Nếu chúng vượt qua được các Nai, thay đổi đội hình thành tam giác trận. Chuyển động của các Nai hoàn toàn khác trước đây. Trong khi Cross điều phối quân lính và các chuỗi lệnh tất cả động loạt di chuyển đều đặn hoàn hảo như các bộ phận của chiếc đồng hồ. 15 Nai lao lên phía trước dùng khiên đập vào mặt quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được đà các Nai tiếp tục dùng sức đẩy xe đầu đi trong khi Archer từ đằng sau bắn tên vào đoàn quái vật. Những mũi tên không những gây sát thương cường đại mà còn nhiều trạng thái bất lợi như Slow và Hex. Phong thái chiến đấu như được thay mới hoàn toàn. Nếu như lúc trước họ mù quáng xông lên giết chết quái vật thì bây giờ. Đội quân vệ binh lại chiến đấu có kỷ luật vô cùng. Không những thế, họ còn phối hợp tương tác với nhau một cách nhịp nhàng để tiêu diệt quái vật. Đây là kết quả của chuỗi ngày huấn luyện khắt khe của Justiceman mà ông gọi nó là chiến dịch Spartan Training. Tiếp tục tấn công vào mạng sườn trong khi lao lên, đặc biệt với Cross, người trực tiếp nhận được sự huấn luyện của Justiceman về chiến thuật và khả năng chỉ huy đội hình, năng lực đọc và phán đoán tình huống của ông trên chiến trường tăng đáng kể. Không dừng lại đó, ác đã làm vô số các món ăn giàu dinh dưỡng tăng sức mạnh, sức bền, tốc độ hồi phục của quân lính trước và sau mỗi trận đánh diễn ra. Nhờ vào những nhân tố đáng kể như vậy, khả năng chiến đấu của quân lính tỏa sáng đáng kể, kỹ năng cá nhân từng người được sử dụng tối đa với level hiện có của họ. Đúng là Justiceman, ông thực sự có khả năng thay đổi con người chỉ trong vỏn vẹn vài ngày. Park vốn đã ngưỡng mộ ông từ lâu bởi Justiceman là vị cứu tinh của cuộc đời cậu. Song, giờ đây sự tôn trọng ngày càng vượt lên một mức. Với tốc độ thế này thì chúng ta có thể đến được vị trí khẩu pháo đang tiến gần lâu đài sớm thôi. Cậu đã vô cùng lo lắng khi rời lâu đài. Park luôn hình dung đến cảnh bị tiêu diệt toàn bộ trước khi đến vị trí khẩu pháo hoặc dù có đến kịp cũng không kịp giờ. Đó là hai mối bận tâm lớn nhất đè nặng tâm trí Park từ lúc nhận nhiệm vụ đến nay. Nhưng, phong thái chiến đấu của quân lính dường như mang lại ít hy vọng nhỏ nhoi cho cậu. Chúng ta sẽ giết toàn bộ quái vật càng nhanh càng tốt. Lên nào, sau, Diedrich Glenn A, ok, clack clack clack. Một familiar lăn lông lốc trên mặt đất cùng với một con khác bay lượn trên không trung. Park cứ thế cùng các familiar tiến thẳng tấn công quái vật. Những đòn critical liên tục nổ ra dưới hiệu ứng của Cat Eye thông qua các nhát chém sắc lẹm làm lũ quái vật chết như giả. Bên cạnh đó, Ác cũng liên tiếp tần vào người bọn chúng với vô số cú đá mang kèm các hiệu ứng khống chế cứng như Stun, Knockback. Vốn dĩ đã có kinh nghiệm chiến đấu trước đây với xe đầu, Ác có thể tự đương đầu với 5 con mà không hề tổn thất gì lớn. Ngoài ra, Sambala cũng có kỹ năng tương tự như Ác. Mặc không tận tâm chiến đấu vì bị Ác bắt thóp, Sambala cũng có thể tự mình solo 3-4 con xe đầu. Hai người bọn họ, một Dark Walker, một Saint Assassin làm gỏi hơn tới 20. Quân số quái vật nên gánh nặng đè lên các NPC nhẹ đi trông thấy. Nhờ vậy mà chỉ trong một thoáng, toàn bộ quái đã đi tong. Được huấn luyện nhờ Justiceman, họ không còn mất nhiều máu như trước sau khi tiêu diệt quái. Nên thời gian dừng chân ngắn hơn rất nhiều. Song, một chướng ngại đáng nói ở đây là sự phục kích. Trên chặng đường đi quái vật tấn công họ tổng lực nhưng cũng đồng thời chúng núp bụi thình lình nhảy sổ ra. Dù có khả năng kết thúc mỗi trận chiến chỉ trong vỏn vẹn 10 phút, Ác và mọi người phải mất tới 2 giờ 20 phút để đến gần khẩu pháo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng khắc họ tiêu diệt con quái cuối cùng còn sót lại và lên đến đỉnh đồi, khẩu đại pháo được làm bằng các lớp thép dày ráp lại với nhau dần dần hiện ra trước mắt. Đó là hình dáng khẩu pháo. Nói là đại pháo quả thật không ngoa. Chiều dài tới tận 20 mét, cấu trúc vững chắc như khối. Buồng pháo được đúc bởi hàng trăm các phiến sắt nhỏ dày đặc. Ở thân pháo trồi lên một bộ phận trông giống cánh tay, xung quanh nó bẻ ra thành năm hướng như các ngón tay người. Trong vòng trung tâm các ngón ấy có ngọn lửa màu đen xì ghê rợn. Bộ phận trông giống cánh tay kia ắt hẳn là nơi tích mana. Cứ mỗi bánh xe lăn đi, không gian xung quanh như bị xé bởi âm thanh nặng trĩu. Nó chậm như cái chậm đó chắc sẽ có thể tới được Jackson Castle không lâu nữa. Ngoài ra, có tới 300 cá thể quái vật đang bảo vệ khẩu pháo kia. Bây giờ mình chỉ có thể ngồi chờ và tin tưởng vào Justiceman cùng quân của ông. Thời gian chỉ vỏn vẹn còn 40 phút, song Ác vẫn kiên nhẫn chờ đợi. 30 lính gát không thể tiêu diệt 300 con quái dù họ có chiến đấu với đội hình và chiến thuật tốt đến đâu. Thậm chí nếu có Ác và Sambala, kết quả sẽ vẫn không khác đi là mấy. Song, cậu không có lựa chọn ngoài việc liều lĩnh đánh cược. 10 phút lặng lẽ trôi qua trong bóng tối. Cross lo lắng cất lời, cậu đang chờ gì vậy? Chúng ta không còn thời gian đâu. Tôi biết, nhưng bây giờ chúng ta phải đợi. Đợi ai, Sir Alan? Không, là Justiceman và quân của ông. Nhưng nếu họ tham gia, tình hình trận chiến cũng sẽ chẳng khác đi là mấy. Có lẽ đã đến lúc phải nói cho ông kế hoạch rồi. Thực ra thì, khi Ác vừa định mở miệng, Sambala đang ngồi thư giãn ở rìa núi lập tức đứng lên với bộ dạng khẩn cấp. Ác, trinh thám, có trinh thám. Ác quay lưng lại, ngạc nhiên vô cùng. Có 10 con xe đầu đã đi lên đồi để thám thính. Chúng phát hiện thấy đội của cậu và quay bỏ chạy ngay tức lử. Chết tiệt, Sambala, Ác và Sambala phóng tới lũ quái như những mũi tên xé gió. Bọn họ vừa chạy, vừa tấn công trong khi gây hàng tá sát thương chí mạng. Các vệ binh cung thủ cũng không ngần ngại nã tiễn vào chúng. Nhiều kẻ đã chết đi nhưng họ không thể tiêu diệt hoàn toàn quái vật. Hơn nữa, vì là trinh thám, chúng hoàn toàn không có ý định phản công mà chỉ cố cốt chạy cho thoát để về báo cáo với tên chỉ huy nằm đâu đó trong 300 con quái kia. Cả bọn quyết định dùng thân chặn đòn tấn công từ đội của Ác trong khi một tên chuồn xuống chân đồi hét lớn. Sờ qua, kẻ địch có địch, và bùm, 300 con quái ngay tức khắc nhìn lên đỉnh đồi. Người, lũ người, 300 con quái la hét òm tỏi rồi xông lên. Bọn Hipton vung cây búa khổng lồ tứ tung cùng những tên Avenger cưỡi thằng lằng cầm kiếm múa điên dại. Hàng đống tên xe đầu cũng lũ lượt theo bọn chúng nhiều như côn trùng. Nhìn tổng thể, nó giống như một cơn sóng vỗ điên loạn vào bãi cát nhỏ nhoi. Đây, hết thật rồi, với số lượng thế này, gương mặt các vệ binh như không còn một hột máu, hoảng loạn, sợ hãi, hối hận, các xúc cảm tiêu cực chợt lóe lên trong mắt họ báo hiệu từ giây cuối cùng của đời mình. Thậm chí với Cross đội trưởng đội vệ binh cũng thế, chết tiệt, nếu chết ta phải kéo theo dù chỉ một tên chết cùng. Mọi người, xông lên, đừng, ông không thể, ác la lên trong cơn tuyệt vọng khi cậu chắn đường Cross. Cái gì, ý cậu là sao, không có chiến thắng trong một trận chiến thế này, vậy thì làm gì giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều mà ta cần làm lúc này là phòng ngự, nếu phòng ngự tốt ta có thể có ít hy vọng cho dù quân số chúng có nhiều như thế nào nữa, ý cậu mục tiêu là chịu đựng. Đây là yêu cầu của tôi, xin hãy làm theo, cứ phòng thủ và chịu đựng hết mức có thể, đây là phương pháp để ta chiến thắng. Hừm, được rồi, Nai dựng siêu lên, chắn đòn công của kẻ địch. Giữ vững đến hơi thở cuối cùng, đáp lại mệnh lệnh của Cross, một bức tường vững chãi bằng những chiếc khiên mau chóng được dựng lên. Xong, tiếng gào ai oán đinh tai của lũ quái báo hiệu cho chấn động va chạm khổng lồ. Những đòn tấn công của xe đầu và Avenger bị đẩy lùi bởi bức tường khiên kiên cố. Độ bền và sức phòng ngự của khiên luôn lớn hơn tất cả so với các trang bị khác. Tất nhiên, sức phòng ngự là vô dụng nếu bạn không block đòn tấn công quái thú. Nhưng, các binh sĩ đã bỏ kiếm và chỉ tập trung vào mục tiêu phòng ngự, họ chắn khiên bằng cả hai tay nên khả năng kiên thủ được tăng đáng kể. Đúng như trông đợi, lượng máu của các vệ binh không giảm nhiều mặc dù số lượng quái gấp 10 lần so với họ. Thế nhưng, các ma thú có cơ bắp như trâu, hiếp tần không ngán gì sức phòng thủ này. Những loài quái vật như này có một siêu mang tính chủng tộc hoặc đôi khi do tính chất vũ khí. Như búa, rìu, mạng lại, đó là Disrupt Defense, cho phép thổi bay độ kiên cố của các công trình, huống chi là bức tường khiên người nhỏ bé đây. Qua, clang, khi Hipton vung búa, 3-4 vệ binh bị thổi bay. Xong, họ còn bị dính hiệu ứng stun đáng nguyền rủa. Mặc dù chỉ có 2 con Hipton xuất hiện, đội hình khiên đã hoàn toàn sụp đổ trong thoáng chốc. Sambala, tôi sẽ đến lũ Hipton đó cho cậu. Ses, tên chết tiệt, mi định vắt cạn sức ta cho đến giọt cuối cùng. Đừng la lối, cậu cũng cần phải hoàn thành nhiệm vụ mà, ta phải nói đến bao lần mi mới hiểu rằng ta chẳng có tí hứng thú nào với nhiệm vụ này. Sambala phàn nàn khi lao về phía trước, với đặc tính bóng tối từ class nghề chỉ có mỗi ác và Sambala có thể đương đầu một đấu một với Hipton. Diedrich thu hút chú ý của nó, sau tấn công. Formation C, ác vòng quanh cơ thể của Hipton khi gây ra những chuỗi đòn crit đẹp mắt. Đặc tính quái Hipton mạnh nhưng chậm và thực sự mà món mồi ngon cho các class thuộc tính ám sát. Bởi họ chủ đạo gây sát thương chí mạng lớn trong thời gian ngắn, song chuyển động quái vật càng chậm thì khả năng xuất hiện chí mạng lại càng cao. Hipton là một dạng quái vật như thế, và chẳng bao lâu, nó lập tức ngã xuống vì không chịu được lượng sát thương khổng lồ. Bởi Dark Walker còn có hệ thống Familiar hỗ trợ, mỗi đòn đánh phối hợp cùng những quái thủ của mình gây. Total Damage, thành ra, nếu tính trung bình, Dark Walker là class gây sát thương mạnh nhất trong trò chơi này. Ác tiếp tục lao vào tụi xe đầu khi Hipton ngã xuống. Thế nhưng, lượng quái vật quá nhiều, cậu không thể né hết được mà phải dùng kiếm để chặn đòn. Dù phải trả giá bằng một ít máu nhưng ác không có lựa chọn. Mặt đất quá trơn và nhớt để có thể thực hiện các kỹ thuật tấn công như bình thường. Song, điều tệ hơn là cậu phải nhận tới 10 đòn tấn công trong một lần. Né hết tất cả chúng thì bất khả thi. Chết tiệt, nếu thế này mình không thể trụ lâu được nữa. Nhăn nhó chửi thầm trời đất vì bất công, cậu tiếp tục đỡ đòn một con xe đầu khác bằng kiếm. Một tin nhắn hiện lên với âm thanh vui vẻ, không phù hợp tí nào với hoàn cảnh hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đã học được một kỹ năng mới. Parry, Beginner Passive, bạn đã trở nên thành thạo hơn với việc chắn đòn tấn công của đối phương chỉ với kỹ năng kiếm thuật. Bạn bây giờ có thể chặn nhiều đòn tấn công hơn và thậm chí, những kỹ năng của đối phương cũng có thể được chặn. Nếu parry thành công, defense tăng 3 lần so với sức công của vũ khí. Độ bền của thanh kiếm sẽ không giảm, không dừng lại tại đó, một cửa sổ thông tin khác cũng hiện lên. Bạn nhận được một trên skill. Trên skill, khi hội tụ đủ 2 kỹ năng tương ứng, bạn sẽ nhận được một trên skill. Nếu thực hiện thành công trên skill, người sử dụng nhận bonus effect. Nếu thất bại trong chuỗi động tác thực hiện dù chỉ là một, họ sẽ nhận án phạt trên skill hiện tại. Riposte, parry, counter attack, một kỹ thuật phản đòn cao cấp giúp chắn đòn tấn công đối phương và phản công trở lại. Nếu thành công, 50, knockback đối phương, đẩy lùi chúng 5 đến 10 mét. Nếu thất bại, 50 bị tê liệt trong vòng 3 giây. Trên siêu ác đọc hiển thị cửa sổ thông tin trong khi vẫn không ngớt ngạc nhiên. Xong, một con xe đầu phóng tay nó dài ra toan tấn công cậu. Ác theo phản xạ đỡ đòn bằng kiếm sau đó dùng counter attack khi cậu lăn đi. Trong khoảnh khắc đó, một luồng sáng lóe lên tại đầu mũi kiếm, minh chứng cho trên skill được kích hoạt. Con xe đầu bị đánh bay ra vài mét và đập với đám còn lại, lăn lông lốc trên mặt đất trơn tuột. Ồ, thì ra đó là trên skill. Ác cảm thấy phấn chấn hẳn lên, một kỹ năng cho phép đẩy lùi đối phương tới tận 10 mét. Trong tình hình hiện tại, cậu cần một thứ gì đó giúp phòng thủ hơn là tấn công gây damage. Sự xuất hiện của Riposte tựa như nước mát trong sa mạc. Nắm được lợi thế, cậu xông vào chiến trận hăng hái hơn. Khả năng thực hiện thành công Riposte chưa cao bởi chưa hiểu rõ được cơ chế tức thì, nhưng thể trạng vật lý của cậu thực sự tuyệt diệu. Chẳng bao lâu, tỷ lệ thành công Riposte để đẩy lùi đối phương ra xa ngày càng cao. Riposte, bum bum bum, qua y vật tấn công ác bây giờ lại bị văng tung tóe về mọi phía. Mỗi lần đánh cậu đều có khả năng gửi chúng bay đi ra xa. Không dừng lại tại đó, vì đội hình quá đông lại tấn công dồn theo một hướng, có rất nhiều con xe đầu khác bị văng ra khi bất thình lình chứng kiến đồng đội của nó đột nhiên bay với vận tốc không tưởng về mình. 10 phút dằn dẵng qua đi, họ đột nhiên nghe tiếng hét dưới chân đồi. Ta đã đến rồi đây. Ác, Sambala, Cross và các vệ binh theo quán tính nhìn về phía tiếng kêu đến mức xoái cả cổ. Đó không ai khác chính là Justiceman và quân của ông. Họ đã đến cùng với toàn bộ không đoàn sống sót của Silver Arrow và đang kéo theo một vật thể lớn chứa đựng ánh sáng màu xanh tuyệt đẹp. Khẩu súng ấy có hình cây đinh ba sắc nhọn, đó chính là Spear Thor đã gắn kèm cùng với con tàu. Con át chủ bài sử dụng trong lúc khẩn cấp đã được lật lên. Ngay từ đầu, ác đã nhận định họ không thể tiêu diệt hoàn toàn quái vật trong thời gian hạn định và gắn bom ma thuật vào khẩu pháo. Khi suy nghĩ cái chữ, hàng trăm quái vật cho cậu cảnh tường quen thuộc mình thấy về các sự kiện trước đó. Chính là Spear Thor đã tiêu diệt hàng trăm quái vật chỉ trong một lần. Quyết định được đưa ra khi cậu nghe dây bồ và thợ máy nói Spear Thor vẫn chưa bị thiệt hại gì nhiều trong cú rơi, vẫn còn sử dụng được. Nhưng lượng mana trong nó chỉ đủ để bắn một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề lớn nhất ở đây chính là việc tháo rời và lắp ghép khẩu súng này và kéo nó đến khẩu đại pháo sao cho kịp lúc. Đó là lý do ác đã vội vàng nhờ Justiceman cùng quân lính của ông đi đến vị trí rơi của Silver Arrow ngay sau cuộc trò chuyện với Zabel. Đó cũng là lý do khiến cậu quyết định phải tiêu diệt toàn bộ quái vật trên đường đi nhằm để tạo thuận lợi, đồng thời bảo vệ cho Justiceman và đoàn của ông đến chỗ mình mà không mất nhiều thời gian. Ồ, chú đến rồi. Vẫn không qua trễ, mọi người, rút về ngay lập tức. Cross nhìn thấy khẩu súng màu xanh kia lập tức hiểu ra được tình hình, vội vã ra lệnh cho quân lính chạy về. Vệ binh bỏ khiên, bỏ kiếm và chạy về rìa núi. Một luồng ánh sáng xanh tỏa ra như thể muốn xóa tan đi màu đen của Dark Fog. Đó là lúc Spear Thor nã đạn. Flash, boom, kéo theo ánh xanh tuyệt đẹp của mana từ Spear Thor, cả mặt đất và màn đêm đều được rọi sáng. Vì nó không hoàn toàn nạp đủ năng lượng nên lực công phá lần này yếu hơn các lần bắn trước. Thế nhưng, đó là quá đủ để lật ngược thế cờ. Những con quái đứng hứng trực tiếp Spear Thor chết không kịp ngáp, kẻ đứng sau thì rơi vào trạng thái critical. Thậm chí đến cả Hipton, những gã khổng lồ với lượng máu trâu bò cũng chỉ còn vỏn vẹn 30. Heo, không những thế, Spear Thor còn mang hiệu ứng Paralyze, đặc tính vốn có của lôi mana. Đến lúc rồi, tấn công qua, đáp lại lời kêu gọi của Cross, vệ binh xông vào quái vật nhặt kiếm đã vứt lên và giết sạch bọn chúng. Dù số lượng chênh lệch quá nhiều nhưng hầu như đã rơi vào tình trạng critical. Chỉ cần vài ba phát là đã có thể tiễn một con xuống địa ngục. Không những thế, hầu như toàn bộ quái vật đều dính hiệu ứng Paralyze và có thêm chi viện từ quân của Justiceman, số lượng quái giảm đáng kể đi trông thấy. Ác hào hứng lên giết những con trong tình trạng critical nhưng Sambala chợt quát. Thằng ngu, đây không phải là thời gian để làm điều này, hả Quest Limit? Nhìn đi, ác nhanh chóng lấy lại suy nghĩ, giây phút quá hào hứng đã rửa sạch các chiến thuật tư duy trong đầu cậu. Chỉ còn 20 phút nữa là kết thúc, cậu phải nhanh chóng đặt bom vào khẩu pháo kia để hoàn thành nhiệm vụ. Riposte, sử dụng trên skill cậu đẩy lùi đối phương ra chỗ các vệ binh để họ xử lý và lao về phía khẩu pháo. Ác nhìn kỹ cấu trúc của nó, nơi đang tỏa ra luồng khí đen gì, bản năng mách bảo rằng đây chính là vị trí để đặt bom vào. Master, cẩn thận, giây phút ác tiến một bước lên phía trước, Diedrich hét lên, bản năng của loài rơi nhạy bén hơn so với tất cả các loài khác trong bóng tối. Theo lời ác lập tức nhảy về phía sau khi và cậu thấy một cái rìu vĩ đại chặt nát đất đá chỗ mình vừa phóng đi. Một con người mà dám tấn công khẩu pháo do ta bảo vệ sao? Có quái vật, vẫn còn tên nào sót lại sao? Băn khoăn, cậu nhìn ngó nghiêng khắp nơi thì bỗng có một con quái khổng lồ trồi ra từ phía bóng đêm nhảy sổ vào ác bằng vai của nó. Đó là một đòn tấn công cực kỳ ngờ và hung bạo. Chấn động đó khi ác bay ra xa, nhưng bản năng của người tập taekwondo hay những môn võ thuật lâu năm luôn biết cách phản ứng trong những tình huống thế này. Cậu nhanh chóng thu gọn người lại và lăn tròn trên mặt đất cốt để giảm sát thương. Hình dáng gã quái dần hiện rõ. Một con xe đầu mặc giáp cao tới 5 mét mang trong mình cây rìu chiến màu đỏ khổng lồ. Một cửa sổ tin nhắn cảnh báo sự xuất hiện của một kẻ thù nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mini Boss Gun Captain Narak đã xuất hiện. Sid là Mini Boss, xuống địa ngục đi con người. Narak giống lên khi hắn tiếp tục chạy ầm ầm về phía trước. Ác chắn đòn tấn công bằng kiếm sau đó counter attack trên skill report xuất hiện nhưng chỉ khiến cho Narak lùi về phía sau một bước, xong hắn lại lao vào vung cây rìu chết người kia. Plus, plus, dù đã kịp nâng kiếm lên để chắn đòn nhưng ác mất tận 150 máu. Level của Narak là 130. Vì chỉ là mini boss, nó không có nhiều máu như các con boss thông thường khác nhưng cách biệt cấp độ của nó vẫn thậm chí mạnh hơn Adeline cậu gặp trong dạ dày của Garlic. Ngoài ra, nó còn mặc thêm cả bộ giáp dày hơn vài centimet, khả năng phòng ngự chắc chắn không thể so sánh được với Adeline. Cậu đã từng hạ Adeline bắt cách sử dụng dịch acid từ dạ dày Garlic. Nhưng với kẻ này, ác chưa thể nghĩ ra bất cứ thứ gì để đối đầu. Chết tiệt, ăn đòn này đi, Dark Blade ác dậm chân xuống mặt đất lấy đà phóng lên phía trước đồng thời giải phóng một cú Dark Blade. Đặc tính xuyên giáp của nó cho phép tấn công trực diện vào máu của đối phương mặc dù hắn có mặc giáp dày đến đâu đi chăng nữa. Kết hợp với Cat Eye, cậu đã tạo ra một cú critical tuyệt đẹp ngay cổ họng của hắn. Narak giống lên nhưng dừng như vê đâm đó chỉ giống như kiến cào. Hắn tóm lấy cổ của ác bóp mạnh khiến cậu dường như muốn tắt thở. Một con người như mi, Dark Death Diedrich ngay lập tức sử dụng skill duy nhất mà nó có tần vào mũi Narak. Dark Death tuy không mạnh nhưng gây ra hiệu ứng bất thường. Bất ngờ vì tầm nhìn trở nên tối mù, hắn bất giác lùi lại nhưng sau từ đâu không biết đã lăn tới vị trí chân hắn làm Narak mất thăng bằng. Xong, một cái bóng thoát hiện lại tiếp tục đâm hai con dao găm vào cổ tay hắn. Tớ không biết cậu sẽ đến khi không kêu. Well, nếu mi chết thì ta sẽ gặp rắc rối. Sambala trả lời tỏ vẻ không quan tâm khi anh ta nhìn Narak đang té. Những người còn lại đang cố gắng giải quyết tụi Minion. Vậy nên bây giờ chỉ con ta và mi thôi, ở ác gật đầu. Vệ binh và quân của Justiceman đang nỗ lực chiến đấu như điên với lũ quái vật còn lại. Nếu họ tới giúp ác bây giờ sẽ nảy sinh nhiều rắc rối. Không ai tưởng tượng được điều gì xảy ra nếu Narak được nhập bọn cùng quân của hắn. Trên chiến trường, có một thứ gọi là sĩ khí. Có mặt chỉ huy sẽ khiến cho sĩ khí tinh thần chiến đấu của quân lính tăng cao vượt bậc. Hơn nữa, khả năng lãnh đạo của Narak sẽ khiến cho tụi lâu la kia chiến đấu hiệu quả hơn. Bằng mọi giá ác không để điều đó xảy ra. Ta sẽ đi trước, hãy xông lên khi mi có thể, newbie, Sambala biến mất sau khi sử dụng skill rồi bỗng nhiên anh ta chỉ còn cách Narak vài bước chân. Song hai thanh dagger của anh đâm vào người của Narak, hắn giống lên, giận dữ vung rìu nhưng Sambala đánh tránh toàn bộ đòn tấn công chỉ bằng những chuyển động không thể nào hợp lý hơn bằng cả chân và tay. Dường như mặt đất trơn tuột kia không hề ảnh hưởng khả năng di chuyển của anh vậy. Những lần vung hai cái dao găm kia cùng các chuyển động né tránh lại gây tỷ lệ chí mạng rất cao. Giống như counter attack của ác nhưng toàn bộ những chuyển động ấy điêu nghệ và mượt mà hơn rất nhiều. Lối di chuyển đó, mình đã thấy ở đâu rồi ta? Móc lửng chấm, ác quét toàn bộ trí nhớ của mình xong cậu chợt nhận ra. Đúng rồi, là nó, võ thuật Trung Hoa khi ở trường trung học cơ sở ác đã có lần được chứng kiến đấu giao hữu giữa hai võ đường taekwondo và kung fu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người thầy tiến về phía trước, và đó là khi kung fu master trình diễn những bước chuyển động ấn tượng. Ông đã né tránh cơn bão cước từ taekwondo master và phản công trở lại giống hệt như Sambala đang làm đây. Người thầy gọi kỹ thuật đó là chi gông, cảm giác những chuyển động của ông thầy và Sambala lúc này giống hết nhau. Anh ta hoàn toàn có thể nhẹ nhàng né tránh những đòn tấn công hung hãn của Narak mà chẳng tốn mấy sức lực. Sau cùng, chỉ có cây rìu của hắn cắm chặt vào mặt đất. Nhưng tất nhiên, skill là skill và game là game. Không kể bạn có thuần thục và nhuần nhuyễn đến đâu, sát thương nhận phải không thể bỏ qua chỉ bằng những kỹ năng như thế. Song, khi ác kiểm tra lượng máu còn lại của Sambala, có vẻ như chi gông đã giúp giảm tới 80. Lượng sát thương ta nhận phải. Đúng quả thật là, Sambala không đơn thuần chỉ là kẻ có những kỹ năng đặc biệt. Ác đã sử dụng Taekwondo để phát hiện skill set ẩn của game. Thì tương tự với Sambala, kung fu của anh cũng đã mở khóa một set khác. Ngay từ lúc đầu ác đã cảm thấy con người này cực kỳ tự tin và đây chính là lý do tại sao. Well Ear, Jujitsu của Justiceman cũng là skill ẩn do ổng làm chủ được môn võ Judo. Nếu một người biết võ thuật tham gia vào cái game này, chắc chắn sức công phá của họ sẽ cao hơn những người khác có cùng level. Mày nhìn cái khỉ gì thế? Sambala quát khi anh ta thấy ác cứ đứng đực ra đó nhìn chăm chăm vào mình. Nếu đã biết cách chiến đấu của ta, mi biết phải làm gì rồi chứ? Tất nhiên, ác đã biết, ngay lập tức cậu rút ngắn khoảng cách của mình với Narak bằng những bước chân. Điều cơ bản của võ học chính là chuyển động. Đặc biệt trong Taekwondo, môn võ sử dụng chân là chủ đạo, cách di chuyển cực kỳ quan trọng đến mức nó hoàn toàn quyết định mức công và thủ. Bắt được nhịp của trận đấu, ác xông lên, tung hàng vạn phi cước vào Narak. Đá vòng cầu, đá tống sau, đạp trước, rất nhiều cước kỹ được thực hiện đều dành chọn cho Narak. Như gió thoảng mây bay, những đòn cước cực nhanh của ác công phá hoàn toàn thân thể hắn khiến Narak bắt buộc lùi về phía sau. Và đó là lúc Sambala có được lợi thế, tốc độ và thời cơ chuyển động của Sambala tăng đáng kể. Mỗi lần ác đá xong và rút chân về, khoảng cách nghỉ đó là lúc dao găm của Sambala thọt vào chỗ bị đá như thế, chính anh là người chờ đợi điều đó từ lâu. Taekwondo và Kung Fu hình thành từ gen của võ học giờ đây hiện diện và phối hợp nhịp nhàng cùng nhau trong tựa game thực tế ảo New World. Và với Diedrich sau, hai cá thể được ác nuôi dưỡng và huấn luyện qua vô số trận chiến, sự giúp ích của chúng khiến cho trận đấu trở nên vô cùng mãn nhãn. ACKKK, con người, Narak giờ đây thậm chí không còn tấn công được nữa và cứ buộc phải lùi lại. Cảm giác này lạ quá. Đây là lần đầu tiên ác chiến đấu cùng với Sambala nhưng nhịp đấu của bọn họ hoàn toàn khớp nhau như thể là người đồng chí cùng sát cánh bên nhau trong một thời gian rất dài. Có lẽ là bởi cả hai bọn họ đều học võ, đều cùng một đẳng cấp hoặc có cùng bonus bóng tối. Kung fu của Sambala và Taekwondo của ác hầu như hoàn toàn áp đảo được con quái vật có level cách xa họ rất nhiều. Nhưng thực ra, có một bí ẩn vĩ đại đằng sau mà cả ác hay Sambala đều không biết giữa hai class nghề này. Dark Walker Saint Assassin, trong lịch sử game, hai class này đã phối hợp chiến đấu cùng nhau từ thời kỳ Dark Age để lại vô số di tích và bí mật chưa được khám phá đến. Tuy nhiên, như đã nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cùng đây là một trò chơi. Những người học võ có thể có lợi thế, nhưng họ không bao giờ có thể áp đảo hoàn toàn sức mạnh và sự chênh lệch level của hệ thống game. Cả hai người đã chiến đấu tới tận 10 phút rồi mà Narak chỉ mất 40. Máu, hơn nữa, nếu như nhận lấy một đòn phun hít do sơ suất trong chuyển động sẽ tống 20. Máu đi ngay, may mắn thay, vệ binh và quân của Justiceman cũng đã giết toàn bộ quái vật và chạy đến hỗ trợ họ nên ác và Sambala được nhận hiệu ứng từ những bài hát của Rocco. Song Op Recovery, hồi phục 200 máu trong 3 phút. Vì thế, nếu không mắc lỗi trong chuyển động để bị đánh, họ có thể từ từ phục hồi lượng máu trở lại như ban đầu. Còn 10 phút là tới hạn của nhiệm vụ. Với đà này, mình có thể giết được Narak xong, đời đâu như mơ, khoảnh khắc ác tin chắc mình sẽ chiến thắng, một tin nhắn báo hiệu tai ương mới lại đến. Bom cầu mana bỗng nhiên hóa đỏ, Magic Bomb chuẩn bị nổ, thời gian còn lại một phút, bắt đầu đếm ngược, 59, 58, 57, 56, xít, một phút, gương mặt cậu trắng bệch. Ác đã định thời gian cần thiết là 2 giờ 50 phút nhưng ai ngờ nó lại nổ sớm hơn dự tính. Nếu không thể giết chết Narak trong vòng 1 phút, bom sẽ nổ và nhóm B sẽ tiêu đời. Nó, không thể, bất khả thi, chúng ta không thể giết chết Narak trong vòng 1 phút, nếu để bom nổ như thế này, cả nhóm sẽ bị tuyệt diệt. Đó là điều chắc chắn, vậy thì chỉ còn một cách duy nhất, họ phải vứt quả bom đi và từ bỏ nhiệm vụ, dường như đọc được tâm trí ác, Sambala hét lớn, từ bỏ nhiệm vụ đi. Mi không thể tự hủy mình chỉ vì vài điểm contribution được. Tớ biết rồi, nhưng chó chết thật đi xa đến mức này rồi mà. Nhưng ác không còn lựa chọn, hết cách rồi, ác nghiến chặt răng đau khổ oán trách cuộc đời toan quăng bom đi. Thời gian dần đếm ngược và khoảnh khắc nổ không còn cách bao xa thì con dao găm của Sambala vô tình gây ra một sai lầm chí mạng. Trong khi ác phân vân thì Sambala vẫn chiến đấu với Narak. Giây phút lượng máu của hắn chỉ còn 50, Narak hống lên giận dữ kích hoạt một tai ương mới cho toàn bộ nhóm B, lũ khốn nạn, ta sẽ giết hết bọn mi. A-a-a-o-o-o, thân thể của ác và toàn bộ thành viên khác cứng lại. Ôi, cái thứ chó gì thế này? Narak sử dụng tuyệt kỹ đặc biệt Howling. Tất cả người chơi và các NPC trong phạm vi hao sẽ bị tê liệt bởi hiệu ứng phía trong vòng một phút. K-e-e-u-k, lũ ruồi, đôi mắt Narak sáng thứ dục vọng chém giết bệnh hoạn khi hắn tới gần ác. Đây, kết thúc sao? Ác cực kỳ tuyệt vọng, tai ương nối tiếp tai ương. Nếu bị đánh trực tiếp trong trạng thái Paralyze, cậu chắc chắn sẽ chết. Và cho dù nếu không chết, bom sẽ nổ và lấy đi mạng cậu. Nói cách này hay cách kia, trong tình huống này, ác sẽ phải ra đi. Công sức mấy ngày nay sẽ biến mất, cậu không để có thêm được điểm contribution nào và viện phí của mẹ sẽ vẫn đến đều đều hàng tháng. Ác đã mất tất cả, những suy nghĩ đau khổ ấy khiến cậu bỏ cuộc, và đó là khoảnh khắc ác thấy Skull tiếp tục lăn tròn trên mặt đất. Không giống như Diedrich, Skull mặc dù là NPC, nhưng nó là undead nên có khả năng kháng 100. Hiệu ứng phía, nó tiếp tục lăn đến gần chỗ ác trong khi toàn thân run lên vì sợ. Tất nhiên, khác với người chơi, NPC trong game sẽ bị đau, có cảm giác sợ hãi khi bị giết. Nhưng với Skull, mặc dù kháng phía nhưng nó đang sợ hãi. Dẫu vậy, Skull vẫn không ngừng tiến lên phía trước, đó là sự trung thành vô hạn không thay đổi dẫu đời có đổi thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là dấu hiệu của kẻ tử vì đạo, nguyện hết lòng dâng hiến mạng sống của mình cho chủ nhân. Không có ích gì đâu sao, kết quả sẽ chẳng thay đổi dù mi có chặn hắn đi chăn nữa. Run, sò bị dẫm nát, tiếng rắc rắc của hộp sọ bị vỡ tan có thể nghe thấy rõ rệt. Dù vô vọng nhưng nó không cho phép tên quái vật khổng lồ kia hãm hại chủ nhân của mình. Nếu có thể chết để chủ nhân sống thêm dù chỉ một giây nữa, sò nguyện sẵn sàng hy sinh. Và đó là lúc phép màu xảy ra, ác nhận 200 damage do Familiar bị chết, cậu rơi vào tình huống critical, toàn thân nhuộm đỏ nhưng... Bạn đã rơi vào tình huống nguy kịch, Indomitable Will và Indomitable Body được kích hoạt. Set effect kích hoạt, Adrenaline, khả năng kháng phía tăng 50, và bạn đã được giải thoát khỏi hiệu ứng, Howling, chuyển động tăng 20. Adrenaline, Dark Willer là class có 50, kháng phía, kết hợp thêm Adrenaline, khả năng kháng giờ đã 100. Hay có thể nói là miễn nhiễm phía, hiệu ứng của Adrenaline không dừng tại đó. Như có chất kích thích trong người, khả năng phản xạ chuyển động của ác tăng rõ rệt lên trông thấy. Ác lập tức có thể né được cây diều của Narak vung xuống đầu cậu. Ác trách thời gian còn lại trong bom và nó sẽ nổ sau 20 giây nữa. Có lẽ, vẫn còn cơ hội, nếu mình không chết mình sẽ sốc mất thôi. Ác quay lưng lại và chạy thẳng về phía Narak, Sambala và những người khác nhìn ác hết sức ngạc nhiên, nhưng vì phía, họ không thể mở miệng thốt lên lời nào. Họ chỉ có thể đứng đó và nhìn ác chạy đi. K-E-U-U-K, Narak cười khinh bỉ nhưng hắn thật sự bất ngờ và thấy khó chịu. Một con giòi trong mắt hắn đã phá vỡ được kỹ năng Howling mà Narak tự hào. Xong, ác dậm chân lấy đà phóng tới Narak thực hiện một cú đá vòng cầu trên không trung vào cằm hắn. Đó là kỹ năng cực kỳ khó và đẹp mắt đòi hỏi thời gian luyện tập Taekwondo lâu năm. Ánh mắt vệ binh, Sambala, Justiceman và những người còn lại ai nấy đều bất ngờ. Nhưng, hành động tiếp theo của cậu khiến mọi người buộc phải thét lên từ không tường. Cậu nhét bom vào mồm Narak, thằng chó, mày định làm cái gì? Ác trách hắn cố móc quả bom ra thì ác tiếp tục đá vào cằm Narak. Hàm răng va chạm cửa họng gây ra tiếng clack ngọt lịm. Không dừng lại tại đó, ác nhảy xuống và lập tức sử dụng riposte với tất cả sức lực còn lại của mình, hy vọng knockback hắn ra xa. Những chuyển động phức hợp đó chỉ diễn ra trong vòn vẹn vài giây và... B-O-O-O-O-M, tiếng nổ đinh tai vang lên, của bom Narak bất hạnh nuốt phải giờ đây phát nổ trong bụng hắn. Toàn thân người Narak căng ra như quả bóng bay, vụ nổ từ bên trong đã gây ra một sức sát thương cường đại, phá hủy cơ quan nội tạng quan trọng. Thứ khí trắng nghi ngút bay từ mồm hắn là minh chứng cho vụ nổ ấy. Song, sau tất cả, Narak vẫn còn sống. Hắn liếc nhìn ác với sát khí cao nhất có thể khi nghiến răng đe dọa. Trong tầm nhìn của Cat Eye, một cơ hội xuất hiện. Double Crit Chain, biến đi, sống dai qua đó thằng khốn. Dark Blade, bạn đã gây Critical X2 với Double Crit. Double Crit kết hợp cùng Dark Blade xuyên giáp đã chính thức đưa lượng máu còn lại của hắn về không? Đừng nghĩ là, mày sẽ sống sót trở về. Sau khi giết được tao, ACKK, tên quái vật khốn nạn trong giờ phút cuối cùng vẫn dai dẳng như con rán. Narak phun ra những lời cuối cùng trước khi máu hắn về không rồi nổ tung. xác thịt máu văng tung tóe khắp nơi. Một dấu cộng hiện lên trên toàn bộ người chơi và các vệ binh. Họ đã được giải phóng khỏi hiệu ứng fear, level mọi người đã tăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Park và Sambala tăng 2 trong khi những người khác tăng 3. Riêng với Roko, người có level thấp nhất với cái chết của Narako nhận được tới 5 level. Nhờ vậy mà lượng máu và mana của mọi người đã phục hồi trở full trở lại. Sambala nhìn chằm chằm vào các xác bị nổ tung một hồi rồi cất tiếng. Ha ha ha, khả năng của mi thật sự khác người thường. Đoạn cuối cùng thật sự rất hay. Tớ mới phải là người nói câu đó. Tiếng cười nở trên môi cả hai. Đây là lần đầu tiên chiến đấu với ai đó khiến cậu có cảm giác vui và thỏa thích đến nhường này. Tuy nhiên, tình huống vẫn chưa thể nguôi đi. Họ đã đánh bại Narak nhưng khẩu đại pháo tự chuyển động vẫn còn đó. Magic Bomb đã đi tong, không có cách nào phá được. Nếu nhiệm vụ thất bại cũng không thể làm gì được hơn. Hãy tiêu diệt đám quái còn sót lại và giáng phá khẩu pháo bằng sức mình trước khi quay về. Chúng ta có thể nhận được XP, chí ít là vậy, hãy đi gom item thu được nào. Cửa sổ thông tin, Bloody Oki, bạn đã nhận được lá thư chỉ dẫn với con dấu của Lord of Darkness Vanderas Resurrecting Spirit. Magic item, loại item nhẫn hạn chế level 70, chiếc nhẫn Narak phong ấn ma thuật cuối cùng của mình lên trên nó. Nếu bất cứ kẻ nào chạm vào chiến nhẫn, Curse Seal Automation của Narak sẽ được kích hoạt. Khi Curse được phá bỏ, chiếc nhẫn có thể được sử dụng bình thường. Option, Strength, 5, Mana Recovery Speed, 5, cái gì, Curse Seal Automation, ác gãi đầu bối rồi thì bỗng một tin nhắn tiếp tục hiện lên. Automation của Narak đã được kích hoạt. Lời nguyền cuối cùng nát để lại khi sắp chết Automation hồi sinh toàn bộ quái vật trong 500 mét trở về dạng Undead trong 30 phút. Những Undead được hồi sinh sẽ mang thù địch không tưởng với bất cứ thực thể sống nào. Tiếng Roko hét lên từ phía đằng sau. Kia, quái vật đội mồ sống dậy kia. Làm thế nào mà, điều này lại xảy ra nữa. Ác không còn lời nào để nói nữa. Hàng trăm quái vật họ cất công tiêu diệt bằng Spiothor này đã sống dậy. Nào là xe đầu Avenger, Hipton. Và thậm chí, tên Nerek đó lại hồi sinh dậy. Chết tiệt, không ngờ hắn lại răng cái bẫy cuối cùng thế này, đó đích thực là nội dung của lời chăn chối Narak để lại sau khi chết. Hắn quyết tâm lôi ác xuống mồ, không còn nơi nào để chạy nữa rồi. Gương mặt của tất cả mọi thành viên đều tuyệt vọng, nhưng ác mau chóng lấy lại tinh thần. Chắc chắn phải có cách, cậu đã thành công rất nhiều nhiệm vụ đơn và chuỗi. Ác nhận ra rằng trong bất kỳ tình huống nào, đều có cách giải quyết. New World có tính tự do rất cao. Những vật phẩm hay các tình huống người chơi nhận được đôi khi là gợi ý cho nhiệm vụ. Vật phẩm, khoan đã, ác nhìn vào chiếc chìa khóa đang cầm trên tay. Lần này, nếu mình đoán không nhầm thì, là nó, ác cầm chặt lấy chìa khóa và lao đầu vào khẩu đại pháo. Sambala, Justiceman, đến khẩu pháo ngay và chắn đòn công của quái vật ở đó, ý mi là sao? Chẳng phải đây là tình huống chúng ta không thể làm gì à, hãy tin và theo tớ đi. Mọi người, hãy đến chỗ khẩu pháo. Justiceman ra lệnh, toàn bộ người chơi và các NPC đều đồng thanh theo ác. Cấu trúc của khẩu pháo thật sự ấn tượng hơn vẻ ngoài. Ở trong họng pháo có cầu thang đi lên, trên đỉnh có một căn phòng đặt bệ máy lớn, khi kiểm tra cậu thấy một cái lỗ mang hình chìa khóa. Discerning Eye, khi sử dụng skill thông tin của chìa khóa dần hiện lên. Naraki, Special, chìa khóa Narak sử dụng khi điều khiển khẩu pháo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như dự đoán, câu trả lời nằm trong chìa khóa này, ác tra khóa vào lỗ toàn bộ buồng máy hoạt động. Cậu có thể nghe được âm thanh kẽo kẹt của tiếng bánh xe bên ngoài. Vậy đây là lúc thử sức mạnh của nó nhỉ? Khẩu pháo đã bắn nát tấm chắn của tháp phép thuật và đồng thời buộc tàu của hội thương gia phải hạ cánh. Uy lực của nó chắc chắn không tầm thường. Cậu xoay khẩu pháo về hướng tụi Undead đang tiến lại mình và bấm nút khởi động bắn. Rumble, năng lượng màu đen nhanh chóng tích tụ và hội lại như cơn bão. Boom, toàn bộ lũ Undead ngay cả Narak bay đi trong dư chấn kinh hoàng. Rất nhiều kẻ đã chết, với Narak một lần bắn đã tước mất 50, máu của hắn, uy lực của nó quả thật hết sức tưởng tượng, nếu ác có thể sở hữu khẩu pháo này và mang về Lanso. Cần 3 phút để nạp đầy năng lượng, hu hu hu, thú vị quá, Undead còn sống tấn công khẩu pháo nhưng cấu trúc quá dày và vững chắc của nó khiến mọi đòn tấn công hầu như vô dụng hoàn toàn. Xong, cơn bão lửa màu đen lại trồi lên lần nữa. Năng lượng đã nạp đầy và ác lại bắn thêm phát thứ hai. 300 Undead Monster và Narak chính thức tiêu diệt hoàn toàn chỉ với 2 phát bắn. Park Justiceman và Rocco hào hứng hét lên nhưng cậu chẳng cần quay đầu lại mà xoay hướng khẩu pháo về ngọn đồi bên kia. Với Cat Eye cậu có thể thấy rõ và thấy ra xa so với người bình thường. Một khẩu đại pháo vẫn còn nằm đó. Alan đã thất bại, thời hạn cho nhiệm vụ đã kết thúc và khẩu pháo vẫn còn đó nghĩa là Alan đích thực đã thất bại. Để chắc chắn cậu đã nhờ Sambala đi kiểm tra. Trò lừa lọc của Mi đã có tác dụng rồi kìa. Không cần nói lời nào, ác chỉ mỉm cười độc địa. Chắc chắn hắn đã nhận được nhiều sức mạnh trong một thời gian ngắn. Ác đoán rõ được những gì Alan đã trải qua. Vì đó là tình huống giờ khóc giờ cười ác mắc phải khi lần đầu tiên chế ra món này mà không có các familiar chuột bạch kia. Khi đối diện với khẩu pháo, Alan và đồng đội đã sử dụng thức ăn để tăng satiety và các chỉ số. Song, có lẽ hắn vô cùng thỏa mãn khi từ đâu lại được nhận bonus 10 strength kia, nhưng, sau 5 phút mọi người rơi vào trạng thái confusion. Khi bị confused, nhân vật sẽ không thể điều khiển được hành vi của mình. Họ sẽ chạy tứ lung tung và sử dụng skill loạn hết cả lên. Đôi khi, trong trạng thái confused, các mech thậm chí bắn pháp thuật vào đồng đội của mình. Confusion là trạng thái bất lợi có hiệu lực ngắn nhất trong tất cả các trạng thái tiêu cực. Song, effect mà nó mang lại thì vô cùng nặng nề. Trong trường hợp một cuộc chiến đang căng thẳng cực độ mà tất cả mọi người lại bị dính confusion, dẫu chỉ là vài giây cũng quá đủ để lật ngược thế cơ. Alan, sẽ tốt hơn nếu Mi thật sự chết đi. Đó là điều mà ác mong muốn nhưng Alan là kẻ có thực lực. Hắn sẽ không chết một cách dễ dàng. Ác mỉm cười rồi kích hoạt nút bắn của khẩu đại pháo. Năng lượng đen tụ tập lại trước mắt cậu rồi bắn vào màn đêm bất tận. Với người khác, họ sẽ không thể đoán được chính xác vị trí của khẩu pháo kia nhưng với Cat Eye, mọi thứ hoàn toàn khả thi. Tham PP, một âm thanh với tiếng nhạc mà ai nấy đều mong đợi trong New World bỗng vang lên. Bạn đã tìm ra được kết thúc ẩn của nhiệm vụ đánh bom đại pháo. Đánh bại Narak và giành lấy quyền kiểm soát khẩu pháo đồng thời triệt hạ Undead được hồi sinh bởi Automation chính là kết cục ẩn của nhiệm vụ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đã giết hàng trăm quái vật đồng thời thanh lý xong khẩu pháo còn lại kia. Giờ đây, Jackson Castle đã hoàn toàn an toàn. Thanh pháo còn lại sẽ được Jackson Castle sử dụng là vũ khí để chống lại quái vật và binh đoàn bóng đêm. Đây là kết cục không tưởng dù có hy vọng đến đâu đi chăng nữa. Nhưng bạn đã thành công và tạo ra một phép màu. Special Reward, những quái vật bị giết bởi khẩu pháo trong vòng 30 phút sẽ x5 XP contributor. Mỗi con quái giết được bây giờ sẽ 50 fame, con, Commander Reward XP, 3000 contributor point, 50 fame, một dấu cộng lần nữa xuất hiện trên đầu của ác và mọi thành viên nhóm B, level XP contribution, fame. Mọi thứ mà người ta mong đợi đều tụ tập tại nơi này. Ai nấy đều thỏa mãn. Ha ha ha, cái này gọi là một mũi tên trúng hai con chim. Justiceman khoái chí cười hả hả. Tên khốn Alan đó, con thật sự muốn thấy bản mặt của hắn sẽ trở nên thế nào, cách chương.